Đồ Phi quát lạnh. Từ Nguyên không thèm để ý cười, vứt khăn lụa trắng xuống đất, hờ hững nói, làm sao lại vậy chứ? Ta nói rồi, hắn dâng đỉnh lên, quỳ xuống xin lỗi, hết thảy đều có thể cho qua. Chiếc đỉnh phong cách cổ xưa lơ lửng trên đầu Diệp Phàm, vạn vật mẫu khí buông xuống, từng tia từng đợt bảo vệ thân thể hắn. Hắn cầm đả thần tiên trong tay đứng ở giữa sân, không biết sống chết, ở trước mặt cường giả tứ cực bí cảnh cũng dám động thủ. Ngươi ngay cả cơ hội quỳ trên mặt đất cũng không có. Trần Đức là người đầu tiên ra tay. Hắn bước một bước tới trước, hóa ra một bàn tay năng lượng hung hăng chộp tới Diệp Phàm. Bàn tay màu vàng đất che phủ một vùng trời. Đây là tu sĩ tứ cực bí cảnh, nhấc tay như thương long, đánh cho hư không đều rung chuyển. Mục tiêu của hắn là đỉnh của vạn vật mẫu khí, muốn trực tiếp lấy đi. Ngươi cho rằng mình là kim sĩ tiểu bằng vương sao? Diệp Phàm cười lạnh, hồn nhiên không sợ, đỉnh vạn vật mẫu khí treo trên đầu, xông lên đón tiếp. Tay trái hắn nắm thành nắm tay màu vàng, trực tiếp đánh cho hư không sụp đổ, vung lên bầu trời. Phốc, một tiếng vỡ nát truyền ra. Bàn tay kia bị Diệp Phàm dùng nắm tay đánh nát, năng lượng cuộn trào hướng ra bốn phương tám hướng, cuốn rất nhiều đá núi lên bầu trời. Trần Đức cả kinh. Bàn tay năng lượng bị thánh thể thái cổ đỡ được, điều này thật sự ra ngoài dự kiến của hắn. Thân thể đối phương rốt cục mạnh tới trình độ nào? Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Thân thể Diệp Phàm quá khủng bố, tay không lại có thể đối kháng tu sĩ tứ cực bí cảnh. Không sao, thân thể cường đại là ưu thế của hắn, nhưng ai lại so cường độ thân thể với hắn? Đứng xa đánh chết hắn là được rồi. Một tu sĩ tứ cực bí cảnh khác mở miệng. Trần Đức cười lạnh nói, không sai, đạo cung bí cảnh, tu vi sao có thể so với tứ cực bí cảnh? Hôm nay ta đánh cho ngươi quỳ xuống mới thôi, cho ngươi hai tay dâng đỉnh. Diệp Phàm quả thật không sợ. Quá khứ lúc hắn ở đạo cung tam trọng thiên có thể trấn áp cao thủ tứ trọng thiên, cho dù đối mặt tu sĩ đạo cung ngũ trọng thiên, tuy có chút kiêng kỵ nhưng cũng không phải không thể chiến. Mà hiện nay, luyện hóa 10 vạn cân nguyên, tấn chức đạo cung tứ trọng thiên, thần lực hắn như biển, cuồn cuộn sôi trào, đánh tu sĩ đạo cung ngũ trọng thiên không hề lo lắng, mà đối mặt với tứ cực tầng thứ nhất cũng có thể đánh một trận. Đúng vậy, hắn có cảm giác như vậy. Thánh thể thái cổ mỗi lần tăng một cảnh giới đều sẽ mạnh lên rất nhiều. Hiện giờ hắn thi triển ra cửu bí, tuyệt đối có thể chống lại người ở cảnh giới tứ cực tầng thứ nhất. Hắn có được tín niệm tất thắng. Trên bầu trời một vùng sáng lạn, Trần Đức khống chế một vùng tia chớp màu máu xuất hiện trên không trung bổ tới Diệp Phàm. Lôi mang vạn trượng, đan thành lưới điện dày đặc, kinh thiên động địa. Nhưng đỉnh trên đầu Diệp Phàm, huyền hoàng lưu chuyển, chấn tất cả lôi điện ở bên ngoài, căn bản không thể đả thương hắn mảy may. Tu sĩ tứ cực bí cảnh cũng bất quá như thế. Đây là kiêu ngạo của ngươi. Diệp Phàm trào phúng. Sắc mặt Trần Đức rất khó coi. Thân là tu sĩ tứ cực bí cảnh, nếu không thể chấn áp tu sĩ đạo cung bí cảnh, mặt mũi hắn để ở chỗ nào? Hắn há mồm phun ra một mảnh hào quang. Đây là một tấm lưới lớn màu vàng, cuồn cuộn mãnh liệt ép xuống, bao trùm lấy Diệp Phàm. Đốt! Chính vào lúc này, Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, trong miệng lao ra một chùm thần mang, lại hóa thành một bức tranh cuốn, tràn ngập đại đạo đan dệt. Bí thuật vô thượng của cơ giá tiên thiên thái hư cương khí. Rất nhiều người giật mình. Đây là tiên thiên căn nguyên tinh khí, luyện hư không mà thành. Bị Diệp Phàm dùng đấu chiến thánh pháp phun ra. Có một vẻ khác, cường đại tương tự. Ông hư không run rẩy một hồi. Tiên thiên thái hư cương khí thật như một tấm đạo đồ, tràn ngập hào quang sáng rọi, đánh lên tấm lưới lớn màu vàng. Choảng! Bảo vật mềm mại mà dẻo dai vào giờ khắc này lại bị xuyên thủng. Tiên thiên thái hư cương khí vô kiên bất tồi, không gì không phá. Đạo đồ vọt qua, tấm lưới lớn màu vàng lập tức ảm đạm, không còn là bảo vật nữa, giống như một tấm lưới đánh cá rách. Tất cả tinh khí đều bị đạo đồ đánh tan. Trần Đức sắc mặt âm trầm, đối mặt với tu sĩ đạo cung bí cảnh bị thua thiệt, trên mặt hắn thật sự không ánh sáng. Tiếng chuông vang vẳng, Trần Đức tế ra một cái chuông lớn màu bạc,

ánh sáng đang rực rỡ liền tắt ngấm, trở thành một dải tro bụi và hoàn toàn biến mất ở giữa trời. Đồ Phi khiếp sợ, không ngờ Diệp Phàm lại có can đảm như vậy. Ngươi ra tay với thần niệm của Từ Thiên Hùng sao? Ra tay trước thì chiến được lợi thế, ta thấy hắn nóng lòng bảo vệ Tôn Nhi, sợ hắn thi triển ra bí pháp gì đó. Diệp Phàm cẩn thận kiểm tra cổ tháp như lo sợ bên trong có cái gì đó cổ quái, nói, với lại, nếu đã đắc tội với nhất mạch bọn chúng thì phải làm cho sạch một chút, giết chết toàn bộ để cho hắn không tra tìm được gì cả. Từ Nguyên hoàn toàn nguội lạnh trong lòng, hắn không biết trong cổ tháp lại có thần niệm của Gia Gia. Bất ngờ gặp lại, cứ tưởng sẽ thoát hiểm, không nghĩ tới lại gặp phải kết quả này. Đừng, đừng giết ta. Đồ Phi thở dài, Từ Thiên Hùng thực sự kinh khủng, đây chỉ là một tia thần niệm của hắn mà thôi. Nếu là chân thân của hắn thì chỉ mới nghĩ đến thôi, ta cũng đã sợ hãi rồi. Sau khi cẩn thận kiểm tra cổ tháp màu vàng, Diệp Phàm liền vất nó cho Đồ Phi nói, cái cổ tháp màu vàng này không tồi đâu, ngươi giữ lại mà dùng. Đầu Đồ Phi lắc lắc như cái trống, nói, ai dám dùng cái đồ chơi này chứ? Từ Thiên Hùng mà biết thì ắt sẽ bị đuổi giết khắp thiên hạ. Diệp Phàm cười há há, nói, giữ lại cho Hắc Cẩu đi, ta đoán nó mà nhìn thấy sẽ tự mình giành giật đấy. Đồ Phi cau mày, hắn cảm thấy giết Từ Nguyên thì vô cùng phiền toái, ngươi thực sự phải giết hắn hả? Diệp Phàm đáp, ta còn có lựa chọn nào nữa sao, chẳng lẽ lại thả hắn ra? Ngươi cũng biết đấy, cứ với tính tình thế này thì khẳng định là hắn sẽ gây ra phong ba khôn cùng để hại chúng ta. Từ Nguyên gào to, tới lúc này thì hắn đã sợ hãi lắm rồi, tính mạng của hắn đã phụ thuộc vào một ý niệm của đối phương. Đừng giết ta, thả ta đi mà, ta thề ta sẽ không gây phiền toái cho ngươi. Đồ Phi ngẫm nghĩ rồi nói, hay là trấn áp hắn trước đi, giữ lại tính mạng. Ta sợ Từ Thiên Hùng sớm muộn gì cũng biết chuyện này, đến lúc ấy thì chỉ còn một biện pháp vãn hồi là khai chiến với hắn, mà chuyện này thì ngay cả các đại thánh chủ cũng phải e ngại. Diệp Phàm gật gật đầu, tiếc là hắn không có đồ vật phong ấn thích hợp, cũng được. Hắn không thể mở ly hỏa thần lô, tùy tiện mở ở nơi không phải là hỗn độn lực tràng thì chắc chắn Kim Sí Tiểu Bằng Vương, Diêu Quang Thánh Tử và Diêu Hy sẽ lợi dụng để trốn ra. Mà sử dụng cổ tháp màu vàng thì hắn không thể yên tâm được, dù sao nó cũng là vũ khí của đối phương. Đồ Phi vứt Từ Nguyên vào trong thôn thiên quán, hay là để ta trấn áp hắn đi. Đúng lúc ấy, Đại Hắc Cẩu chạy tới và nhìn thấy một màn này, đôi mắt trừng to như chuông đồng, suýt nữa thì rơi xuống, đó là gâu. Nó hóa thành một lằn trước màu đen, hung tợn đánh tới Đồ Phi. Đồ Phi gầm lên, hắn nhìn thấy Đại Hắc Cẩu lao đến liều mạng với mình thì vừa sợ vừa giận. Diệp Phàm vội vàng ngăn lại, dùng đả thần tiên giữ Hắc Hoàng rồi nói, ngươi bị làm sao vậy, điên hả? Đại Hắc Cẩu thở hồng hộc, hai mắt giận dữ trợn trừng, nói, ngươi lấy đâu ra cái ma quán này? Đồ Phi khẽ quát, con cẩu chết bầm này tham lam thật, đây là phòng chế phẩm, không phải chính phẩm, có gì tốt mà phải tranh giành? Tâm tình Đại Hắc Cẩu sao động, thân thể to lớn khẽ run rẩy, đương nhiên ta biết là phòng chế phẩm, không phải chính phẩm, nhưng ngươi phòng chế như thế nào? Đồ Phi nghiêng đầu nhìn nó và nói, không phải ngươi vừa đội mồ sống lại đấy chứ? Ai ở Bắc Vực chả biết gia gia của ta có thượng cổ thôn thiên quán không hoàn chỉnh, dĩ nhiên là ta phòng chế theo nó. Đại Hắc Cẩu chu lên từng tiếng bi thương, tiếng chu chứa biết bao tức giận, biết bao đau thương, hùng hùng hổ hổ mà nói, con bà nó, gió là bảo bối của ta, sao lại bị lão bất tử, gia gia của ngươi trộm đi được? Con chó chết bầm, ngươi nói thế là có ý gì? Đồ Phi nói giọng không vui, nói lung tung cái gì thế? Gia gia ta có thượng cổ thôn thiên quán từ mấy trăm năm trước, ngươi sủa càn à? Ngao ó, gâu. Đại Hắc Cẩu lại chu lên như sói chu, như chó kêu, tâm tình cực kỳ kích động, không ngừng chạy ở trên mười mấy ngọn núi mà vẫn không thể bình tĩnh lại. Xong rồi, con Hắc Cẩu này bị kích động rồi. Diệp Phàm biết Đại Hắc Cẩu mãi mãi không quên được bảo bối của độc nhân lưu lại, nhất định là thôn thiên ma quán thượng cổ.